Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Fua Fua Nomi hiện thân. Tại rừng cây chỗ sâu, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm lúc này cũng chính tập hợp một chỗ. Một đường tìm kiếm lấy Fua Fua Nomi, muốn nói loại tình huống này, nói chung. Chia binh đi tìm trái cây tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là lúc này bọn hắn thật đúng là không dám chia binh. Không nói đến Gromas bọn hắn Frosup băng hải tặc đang cùng Big Mom băng hải tặc ở trên đảo Bộc phát đại loạn chiến. Nếu là chia binh, không chừng cái nào thằng xui xẻo liền sẽ bị bắt gặp. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa còn rất có thể sẽ bị cuốn vào cái kia trong loạn chiến. Đồng dạng, Okashichibukai Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo cái này không thể khinh thường gia hỏa. Lúc này cũng tại trên đảo này đung đưa đâu. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt. Trước đó nếu không phải Marco cùng Vista tới lập tức, chỉ sợ A cùng Squad đều đã nguội. Đẩy ra một cây chặn lại con đường phía trước cành cây. A mở miệng nhẹ giọng đối bên người Marco cùng Vista cùng còn lại đám tiểu đồng bạn nói ra. Vừa rồi thật sự là đa tạ. Kém chút liền chết ở chỗ này nữa nha. Marco ngược lại là một điểm đều không có để ý cái gì. Mà là 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Đổi lại là ta lời nói. Ngươi cũng khẳng định sẽ đi cứu ta à. Cho nên đừng để ý những thứ này. A nghe vậy nở nụ cười nói ra. Không sai. Khẳng định sẽ liều lên tính mệnh đi cứu ngươi. A sau khi nói xong. Lúc này bên hông quấn lấy băng vải. Phía trên còn ẩn ẩn có chút vết máu. Mới vừa rồi bị Doflamingo bị đả thương sờ quát. Cũng là hơi xúc động mở miệng nói ra. Ngược lại là không nghĩ tới Doflamingo vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mà càng thêm lệnh ta cảm thấy kinh ngạc chính là thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Ta trước kia còn vẫn cho là hắn chỉ là cái tên nhu nhược nhát gan. Chỉ dám tại gặp không đến ánh sáng địa phương lén lút làm chút cầu thả sự tình. Hồi tưởng lại trước đó cùng Doflamingo giao thủ. Ngắn ngủi mấy hiệp phía dưới mình thiếu chút nữa bị xử lý. A kiếm là theo chân gật gật đầu nói. Hiện tại xem ra, gia hỏa này đồng dạng không phải một cái có thể xem nhẹ người. Có lẽ hắn cũng đang đợi thời cơ nào. Tiên không cùng người tụ. Dragon không cùng rắn giao. Tên kia có thể cùng Gromas người như vậy trở thành hảo bằng hữu. Cái này vốn liền đã nói rõ một vài vấn đề. Ngẫm lại xem Gromas đều tại cùng dạng gì ra hòa kết giao bằng hiệu A. Tóc cỏ sang, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk, liền ngay cả cái kia bác ghi hiện nay cũng là khó lường ra hòa. Doflamingo, chúng ta sớm nên chú ý tới, cho tới nay đều tại xem nhẹ hắn. Bất quá cũng may chúng ta song phương ngược lại là không có cái gì quá nhiều thù hận. Marco nhẹ. Giọng mở miệng nói ra. Nói đến đây, Marco đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Nhưng là tại cái này về sau, có lẽ chúng ta liền sẽ trở thành trên lập trường địch nhân rồi. Liên tưởng đến Doflamingo sẽ đến đoạt Fua Fua Nomi, cũng đủ để chứng minh dã tâm của hắn tuyệt không chỉ là trở thành một cái tại hắc ám thế giới bên trong hết sức quan trọng người trung gian mà thôi. Dĩ vãng không có chú ý tới Doflamingo còn chưa tính. Hiện nay băng hải tặc dâu trắng nhưng sớm cũng sẽ không tiếp tục là như thế cao cao tại thượng. Lưu lạc làm ngân bài tuyển thủ. Như vậy bọn hắn trước mắt địch nhân nhưng liền không còn là cái gì tứ hoàng. Dù sao bọn hắn coi như nguyện ý đem tứ hoàng coi như là địch nhân. Người ta tứ hoàng còn chưa nhất định có thể để mắt bọn hắn những này bại gia chi khuyển đâu. Cũng nên thu hồi cái kia phần ngạo mạn, nhìn xem mình hiện nay chỗ cấp bậc bên trong địch nhân rồi. Không hề nghi ngờ, trong đầu ngắn như vậy tạm thoáng qua một cái, Marco liền phát hiện giống như tại toàn bộ ngân bài tuyển thủ, danh sách bên trong. Cũng chỉ có Doflamingo gia hỏa này xem như cấp cao nhất. Có thể cùng bọn hắn phân cao thấp, mà cái này đã nói lên. Tương lai nếu là xuất hiện cái gì lớn lao kỳ ngộ lời nói, Doflamingo liền là bọn hắn chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Lần này cũng là đồng dạng đạo lý. Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc cũng không có đem bọn hắn những này băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm để vào mắt. Vừa nghĩ như thế, chẳng phải là chỉ có Doflamingo sẽ trở thành bọn hắn đối thủ. Tốt, không nói trước những chuyện kia. Trước đó chúng ta cũng cùng Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc Waver giao thủ. Có kiện sự tình cần đặc biệt chú ý một chút. Ta tổng cảm giác có cái gì không đúng. Sở Quốc trầm giọng mở miệng nói ra. Mà ấy rất rõ ràng cũng là nghĩ đến cái gì. Biểu lộ cũng biến thành che lấp lên. Marco cùng Vista bọn hắn thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người. Tựa hồ tại chờ đợi bọn hắn thuyết pháp. Là như vậy, Salad Oven trái cây năng lực bị cái kia Frostwarp băng hải tặc đại chiến sĩ Waver chiếm được. Cái này vốn là không tính chuyện gì lớn lao. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia Waver nói ấy năng lực cũng tại hắn đi săn mục tiêu bên. Trong, Sở Quát nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó ấy cũng tiếp lấy Sở Quát lời nói. Mở miệng nói ra, căn cứ tình huống lúc đó đến suy đoán. Salad Oven là bị bắt sống trở về Frostwarp băng hải tặc trong tay. Mà cũng không lâu lắm. Cái kia Waver liền trở thành Asu Nomi năng lực giả. Nếu là thật nói đây là trùng hợp, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp a. Khi nghe thấy A cùng Sơ Quát lời nói về sau, Marco cũng là sửng sốt một chút, sau đó có chút không thể tin nói ra. Không thể nào, ý của ngươi là nói Frostwarp băng hải tặc nắm giữ có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực phương pháp. Đây cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Vista thì nghĩ nghĩ nói ra. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Frostwarp băng hải tặc vốn là lấy thần bí chứ danh không phải sao. Đặt một năm trước. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà nghiên cứu ra có thể làm cho hòn đảo bay lên bầu trời kỹ thuật. Liền xem như cái kia si trên. Đến bây giờ không cũng cảm thấy có chút lợi hại sao. Nếu là bọn hắn thật lấy ra những này loạn thất bát tao thần bí kỹ thuật, cũng không phải là không được. Nếu là thật là nếu như vậy, như vậy ấy, Marco, các người hai cái liền có thể muốn chú ý một chút. Nghĩ đến lấy Gromas tên kia kiệt ngạo, bình thường trái cây năng lực bọn hắn là chướng mắt, nhưng là các người hai cái một cái hệ Loza, một cái hệ Mythical The One. Hoàn toàn là thuộc về hy hữu nhất một nhóm kia trái cây năng lực. Cái kia Waver nói ấy tại hắn đi săn mục tiêu bên trong. Marco người cũng chưa hẳn không có leo lên cái này danh sách khả năng. Sở Quát có chút lo lắng mở miệng nói ra. Cái thế giới này chân thực càng ngày càng loạn. Cái dạng gì chuyện kỳ quái cũng bắt đầu phát sinh. Năng lực giả đi săn sao? Ngẫm lại cũng có chút làm cho người cảm giác sợ nổi da gà a. Marco liếm môi một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, ấy đột nhiên có chút kích động chỉ xa xa khỏa đại thụ. Phía trên có cái tổ chim, mà cái kia tổ chim bên trong chính trưng bày một cái nhìn qua liền phi thường kỳ quái trái cây. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù đã trở thành nhị lưu thế lực, nhưng là năm đó tích lũy nội tình cũng là rất thâm hậu. Không nói những cái khác, trái ác quỷ đồ giám bọn hắn vẫn phải có. Lần này tới tìm kiếm Fua Nomi, tự nhiên sớm đều đã đem Fua Nomi là bộ dáng gì đồ vật cho nhớ ký nhất thanh nhị sở. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện trái cây hoàn toàn liền là Fua Nomi a. Nhìn xem một màn này, Marco cũng là lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, mở miệng nói ra, thật đúng là trời cao chiếu cố ta. Ân, nhanh, đi đoạt Fua Fua Nomi. Marco một bên nói như vậy, trong tay cũng bốc cháy lên thanh viêm, bỗng nhiên hướng phía xa xa trong rừng vung lên, một mảng lớn thanh viêm thiêu đốt lông vũ liền như là mũi tên bay bắn ra ngoài. Nhìn xem Marco có động tác, những người còn lại cũng đều biết cái gì. Rất rõ ràng, đây là có người ở phụ cận đây. Fua fua no mi đây chính là đến miệng vịt, cũng không thể để nó cho bay. Vista tốc độ nhanh nhất, chân kế tiếp đạp mạnh, cả người đã lăng không bay lên, đưa tay hướng phía xa xa trên cây cái kia tổ chim bên trong Fua Fua no mi chộp tới. Vạn vật đều là hư, một cái thanh thúy giọng nữ từ trong rừng truyền đến, đồng thời một cỗ hơi nóng hầm hập cũng đem Marco đánh đi ra thanh viêm tất cả đều cho thổi tan. Vista mắt thấy một tay sắp bắt được cái kia Fua Fua no mi. Kết quả làm cho người kinh ngạc một màn đột nhiên xuất hiện. Vista bàn tay vậy mà xuyên thấu Fua Fua no mi, không có cái gì bắt lấy. Thật giống như cái kia Fua Fua no mi liền là cái hư ảnh. Cái gì? Vista có chút không thể tin dùng một cái tay khác lần nữa chụp tới. Vẫn là không bắt được gì. Là hư ảo ma nữ. Gromas bên người tên bí thư kia Mone. Marco trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mở miệng trầm giọng nói ra. Cũng sớm đã nghe nói. Gromas bên người tên bí thư kia cũng không phải cái bình hoa. Nắm giữ lấy một tay thần kỳ năng lực. Có thể xuyên qua hư ảo cùng chân thực. Hiện nay xem ra. Thật đúng là không phải thổi phồng lên. Cái kia Fua Fua no mi rõ ràng là ở chỗ này để đó. Nhưng hết lần này tới lần khác Vista làm sao làm đều lấy không được. Hỏa huyền, ấy cũng là căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Bỗng nhiên một quyền liền hướng phía thanh âm truyền đến địa phương đánh ra ngoài. Cực nóng hỏa diễm chi quyền ven đường đem rừng cây đều cho đốt lên. Đúng lúc này. Một đạo nóng rực khí tức lần nữa bạo phát ra, ngạnh sinh sinh đem ây hỏa quyền cũng cho thổi tan, nhiệt tức gió lốc, waver thân ảnh xuất hiện ở cái kia bị ngọn lửa cho thiêu đốt trong rừng. Ở phía sau hắn, đứng đấy chính là Mone cái này tiểu thư ký, song phương đây coi như là chính thức gặp mặt, tại nhìn thấy đối diện chỉ có waver cùng Mone hai người về sau. Marco cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp mở miệng nói ra, tốc độ phải nhanh, chỉ muốn xử lý hai người bọn họ, cái kia Fua Fua no mi liền lại biến thành chân thực. Vừa nói, Marco cũng là đến nay giang hai cánh tay, hóa thành cánh, kéo một đạo thanh viêm, liền hướng phía Waver cùng Mone đánh tới, Spat. Ây mấy người cũng là khi nghe thấy Marco lời nói sau nhanh chóng triển khai thế công. Waver biểu lộ hết sức nghiêm túc, bày ra một cái Sandia tộc chiến sĩ thức mở đầu, nhẹ giọng đối Mone nói ra. Cho nên ta liền nói, dẫn ta tới vẫn có chút tác dụng a. Làm phiền ngươi, Mone, dùng chiêu kia a. Fua Fua no mi liền xin nhờ ngươi. Mone mặc dù là nữ nhân, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không tại loại này gấp muốn thường xuyên do dự dự. Chỉ gặp nàng cấp tốc gật gật đầu nói. Vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Waver. Sau khi nói xong, Mone hai tay ở trước ngực một cái chắp tay trước ngực. Sau đó một cỗ hư ảo lực lượng liền từ trên người nàng tán bắn ra ngoài. Xuyên vào đến Waver trong cơ thể. Tiếp lấy Mone nhướng mày. Khẽ quát một tiếng nói, cảm giác lừa gạt đau đớn mỏi mệt. Nương theo lấy Mone tiếng nói vừa ra, Waver cũng cảm giác trên thân một trận mà nhẹ nhõm. Trước đó thương thế đều hoàn toàn không cảm giác được. Tựa hồ trên thân tinh lực dồi dào. Đại chiến cái 300 hiệp cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hắn biết rõ, đây hết thảy đều là hư giả, là thuộc về Mone lực lượng. Mone dùng năng lực của nàng lừa gạt Waver nhận biết. Từ vào thời khắc này lên, Waver đã ở vào hư giả bên trong. Liền xem như cánh tay của hắn bị bẻ gãy, hắn cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn, coi như thân thể của hắn đã tiêu hao đến sắp chết tình trạng. Hắn cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt, trừ phi Mone giải trừ loại này, hư giả. Nếu không Waver sẽ như cái vĩnh viễn không biết mỏi mệt cùng thống khổ cuồng chiến sĩ. Một đường chiến đến đánh thắng địch nhân, lại hoặc là thân mệt kiệt lực mà chết. Cho nên nói ngươi viên kia huyễn huyễn trái cây đơn giản liền là kinh khủng. Waver nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, cả người trực tiếp dùng Soru biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Marco trước mặt, tiếp lấy đưa tay liền là một trường, nhiệt tức công trường, nương theo lấy Waver một tiếng này rơi xuống. Nhiệt độ cao không khí như là như đạn pháo bị đánh vào Marco trên ngực, trực tiếp đem Marco ngực cho sâu xuyên ra ngoài. Nhưng là Marco động tác xác thực một chút cũng không có dừng lại. Hắn bất tử điểu danh hào cũng không phải đến không, cái nào có khả năng tùy tiện bị đánh một cái liền nghỉ cơm đạo lý. Cùng lúc đó, Mone cũng không có là ở chỗ này làm nhìn xem. Dưới chân của nàng nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người cũng nhanh chóng hướng phía Fua Fua Nomi vị trí vọt tới. Đồng thời từ nàng trong cửa tay áo còn trượt xuống đi ra một thanh tinh xảo chủy thủ. Bị nàng 10 phần linh xảo bóp trong tay, muốn dùng một cái chủy thủ tới khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh đại kiếm Hào Flower Sword Vista. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?